Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Làm Dâu của tác giả Hồ Huy Sơn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Bữa cơm đầu tiên đón chị dâu, cả nhà ngồi đông đủ bên mâm cơm, nét mặt hớn hở. Chị dâu chậm rãi gắp những miếng thịt xào cùng su hào khô được mẹ phơi từ mấy tháng trước rồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng buông bát để xới cơm cho anh trai. Phía bên kia nồi, mẹ cũng ăn chậm rãi nhưng nét mặt hình như không vui. Có vẻ như những ngày chạy vậy lo cho đám cưới của anh trai đã làm mẹ xuống sức một phần nào đó. Đến khi cha đưa bát bảo mẹ xới cơm, mẹ mới giật mình cuống cuồng đặt bát mình xuống. Hôm nay anh trai là người vui nhất, từ nay chẳng còn phải nằm một mình, mùa đông đến cũng chẳng sợ lạnh. Sau bữa cơm, chị dâu mang bát đĩa ra giếng rửa. Chẳng ai nhìn ngó gì mà dáng điệu của chị dâu có vẻ luống cuống như chưa hề quen với việc rửa bát. Loay hoay mãi, chị dâu cũng giải quyết xong chỗ bát đĩa ấy. Bỗng chị dâu gọi anh trai ra, hỏi: "Sao có đống vỏ ốc sên ở đây?" Anh trai nhìn đống vỏ ốc sên màu xám, con nào cũng to bằng nắm tay, bị mất đầu, rồi quay sang chị dâu đáp: "Anh không biết. Nhà mình đâu có nuôi lợn. Chẳng lẽ món su hào?" Anh trai chưa nói hết câu, chị dâu đã gập người nôn thốc nôn tháo. Chị dâu cứ nôn cho đến lúc chỉ còn nước dãi nhễu nhãi chậm chậm rơi xuống đất, nét mặt tái xanh như tàu lá chuối non. Anh trai vội vã lấy khăn, khuôn mặt thoáng buồn. Hôm sau, chị dâu mời cha mẹ ra bàn uống nước để anh trai thưa chuyện. Anh trai đằng hắng, nói một cách khó khăn: "Tôi bây giờ có vợ rồi, muốn xin cha mẹ ra ở riêng để chí chu làm ăn, không lại cứ dựa dẫm vào cha mẹ." Đôi mắt chị dâu láo liên chờ đợi, cha không nói gì mà đờ đẫn theo làn khói thuốc lao đùng. Bà ngoại giấu giếm cho mẹ được 2 thúng lúa. Nhân lúc không ai có nhà, bà vội bảo mẹ gánh về, mẹ đi như chạy. Lúc về qua sân nhà bác cả, bỗng nhiên bác cả đùng đùng từ trong nhà đi ra, giằng gánh xuống, làm lúa vung vãi vàng ngập sân. Bác cả quát ầm ĩ: "Sân nhà tao mà mày coi như đường cái, muốn đi thì đi vậy hả? Cái chân mày không khéo dính đầy phân, mày định tha về đây để ngửi hả?" Khi đó anh trai đang nằm ngủ trên võng, tiếng ồn làm anh trai giật mình khóc váng lên. Mẹ chạy vào dỗ anh trai, rồi ra lấy chổi hon lúa lại cho vào thúng. Hôm ấy cha đi làm cho hợp tác xã, chưa về nghe chuyện, liền đùng đùng vác gậy sang nhà bác cả. May có hàng xóm can ngăn kịp thời. Anh trai gặp chị dâu thật tình cờ, rồi cưới nhau chóng vánh. Cái số của anh trai là số châu bạc, khổ không để đâu cho hết, mẹ vẫn thường bảo vậy. Mẹ thương anh trai nên nói thế, chứ thực ra mẹ còn khổ gấp 100 lần. Bao nhiêu chuyện anh trai gây ra, dù vô tình hay cố ý, mẹ đều phải gánh hết. Cha không giúp được gì cho mẹ, mà còn suốt ngày rượu chè say khướt. Nhà khác thì thế nào, chứ ở đây mẹ là trụ cột trong nhà. Mẹ một thân một mình, hết đi vay nợ, lại kiếm con cá, con tôm, chẳng còn thời gian để nghĩ cho mình nữa. Lúc anh trai bảo tôi sắp lấy vợ, lẽ ra mẹ phải mừng. Nhưng hôm ấy mẹ im lặng không nói gì. Mẹ thương và lo lắng cho anh trai, nên thành một dự cảm không tốt, nhưng mẹ cất kín trong lòng. Chị dâu đã cao, lại gầy đét, tưởng như sự sống đã giảm đi mấy phần. Chị dâu là người xã trên, nghe đâu là con của một ông giám đốc cầu đường trong tỉnh. Hồi chuẩn bị cưới cho anh trai, những lời miệng lưỡi thế gian cứ thế ùa vào tai mẹ, rồi trôi tuột, mẹ chẳng bận tâm. Có người bảo, anh trai lấy được chị dâu là sướng, sau này được bố vợ cho đi làm. Khi ấy, mẹ tha hồ ở nhà đếm tiền. Việc anh trai cưới vợ, mẹ mừng đã đành, nhưng cũng không khỏi nơm nớp. Nhưng thôi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, mẹ nỡ lòng nào cản ngăn. Mẹ hớt hải lo cho đám cưới của anh trai, mấy tuần sau vẫn chưa lại sức. Đôi khi ngồi một mình mẹ lại tủi thân. Nhà người ta, việc lớn việc bé đều do đàn ông gánh vác, đằng này mẹ cứ phải tất tả, không khi nào ngơi tay. Mấy ngày mới về, việc gì trong nhà chị dâu cũng đều mó tay vào, dù làm không tốt lắm. Từ hôm có chị dâu về, mẹ không còn phải lục cục dậy sớm nấu cám lợn. Khi nào cha và anh trai đi làm, thì đổ thêm bát gạo nấu nồi cháo. Bây giờ chị dâu là người dậy sớm nhất nhà rồi làm tất. Nhưng được hơn 2 tuần thì chị dâu mặc kệ, với lại ở riêng rồi chứ có còn ở chung nữa đâu. Vậy là mẹ lại phải trở về với những công việc của mình trước đây. Đôi khi những công việc của mẹ giống như một thói quen khó bỏ, để rồi những thói quen ấy lại làm khổ mẹ. Mà cũng chẳng thể bỏ được, nó được quy vào bổn phận rồi, đó là bổn phận thì ai cũng phải làm. Chị dâu những ngày mới về cũng thực hiện bổn phận sao cho xuôi sỉ. Những ngày sau vì ở riêng lại được anh trai bênh chằm chặt, nên chị dâu tự mình gỡ bỏ cái bổn phận chung ấy ra khỏi mình. Mẹ giận tím ruột nhưng chẳng thèm nói. Mà nói được gì bây giờ? Dù sao anh trai cũng là con trong nhà, lỗi một phần do anh trai. Mẹ có rạch ròi ra cũng chẳng có lợi cho ai cả, lại thêm ầm ĩ cho thiên hạ đưa chuyện. Bà nội bế anh Hưng là con trai bác Cả sang chơi, vừa lúc cha và mẹ đang ăn cơm. Anh Hưng bỗng nhiên khóc ngằn ngặt, cứ dãy dụa mãi, khiến bà nội mệt đứt hơi. Ánh mắt bà nội lúc ấy thật tội nghiệp, vừa có gì đó hững hờ lại như van vỉ. Mẹ biết ý, vội vã bảo bà nội bế anh Hưng cùng vào ăn cơm. Bữa cơm có cá đồng kho khế, hầu như ngày nào cũng được ăn. Mẹ là người sát cá nhất làng, cứ mỗi lần hợp tác xã tháo cống, mẹ lại mang giỏ đi kiếm cá, kiểu gì hôm ấy cũng được một bữa cá no nê. Anh Hưng ăn láo liết, như thể bị bỏ đói mấy hôm rồi. Bà nội thì ăn chậm gì, nhưng nhìn ngon không thể tả. Cha và mẹ bữa ấy, mỗi người nhịn một bát, nhưng cũng không còn cảm giác đói. Mãi sau bà nội mới chậm chạp từng câu. Bà nói mà như mếu. Nhà anh chị mày sắp hết lúa rồi. Mấy bữa nay toàn ăn cơm độn khoai. Có bữa phải ăn củ rong thay cơm. Thằng Hưng không chịu ăn khóc mướt. Bà nội nói xong, rồi đưa ống tay áo lên chấm chấm nước mắt. Cha không nói gì, cứ để mặc những làn khói đùng đục trắng trắng bay lên. Mùi thuốc lào nồng nặc, rồi cha ho, có lẽ vì sạc thuốc. Mẹ để mâm cơm chưa kịp dọn, còn vương vãi xương cá cơm rơi. Rồi vào buồng đóc cho bà 4 bát gạo, loại bát 5 lạng. Bà nội chối đầy đầy. Nhìn kiểu từ chối của bà nội mới thật tội nghiệp làm sao. Đôi bàn tay của bà run run, bà dúi túi gạo về phía mẹ. Nhưng kiểu dúi của bà mới nhẹ nhàng dè dặt quá chừng. Cứ như bà sợ chỉ một tích tắc thôi, túi gạo ấy sẽ trở về bên mẹ ngay tức khắc. Nhưng mẹ lấy lại làm gì? Dù sao thì cũng là ruột thịt cả. Chỉ ngặt nỗi bác Cả lại cục cằn nóng tính. Biết chuyện, bà nội mang gạo về lại chẳng quá tháo om sòm, nên mẹ phải dặn bà mang khéo khéo. Bà nội một tay bế anh Hưng, còn tay kia giữ cho túi gạo ép sát vào người, bà đi một cách chậm chạp. May mà quãng đường về nhà bác cả không xa lắm. Chị dâu càng ngày càng lấn tới. Mẹ nói một, chị dâu cãi mười. Anh trai có lớn mà không có khôn. Có lúc chị dâu sai rành rành ra đấy, nhưng anh vẫn một mực bênh cho bằng được. Anh chàng soi xét sự việc đúng sai thế nào. Trong những cuộc va chạm, mẹ thường là người cô độc nhất. Chẳng ai đứng về phía mẹ. Cha mặc dù giận xui người, nhưng cha im lặng. Có lẽ anh trai nên làm như vậy thì hay hơn. Anh trai phải nghỉ học sớm vì nhà nghèo. Đó là thua thiệt mà anh phải chịu. Để rồi lớn lên, anh trở thành một người cục mịch, nói năng đột đoạp, chẳng ra ngô ra khoai. Nhiều khi mẹ nín nhịn cũng vì thương anh trai. Ngày mùa ở quê bao giờ cũng là thời gian vất vả nhất. Việc cứ ùn ùn ra đấy, chẳng khi nào mà ngơi tay được. Việc nhiều, con người bỗng sinh ra cáu bẳn, chỉ cần một cái gì đấy không vừa ý cũng có chuyện ngay. Chị dâu, dù ngày mùa hay nông nhàn cũng đều thong thả. Như thể chị sinh ra vốn đã thế rồi. Cho nên mặc kệ mọi người trong nhà tất tưởi, chị dâu cứ túc tắc mà làm. Một bữa khi trời đang nắng chang chang, bất chợt một đám mây đen ùn đến dự báo một cơn dông rất to. Mẹ liền hô hoáng mọi người ra sân xúc lúa vào nhà. Cha thì lo dọn rơm còn phơi dở ngoài đường. Anh trai lấy trang rồi cào lúa lại thành đống để mẹ xúc cho nhanh. Chẳng biết chị dâu làm gì trong buồng, mãi đến khi cơn dông trút xuống mới lót nhót ra sân. Cơn dông thật khéo đùa, trong chốc lát nước đã lênh láng trắng xóa cả sân. Những hạt lúa lép nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn những hạt lúa chắc nằm chìm nghỉm. Nhưng vì mưa to nên cả lúa chắc lẫn lúa lép cứ vậy trôi đi. Mẹ òa khóc tức tưởi. Lúc ấy mẹ bổ nhoài ra giữa sân, đưa hai bàn tay chụm vào rồi hớt từng nắm lúa một. Người mẹ ướt như chuột lột, những sợi tóc bết vào nhau, nước mắt hòa với nước mưa. Anh trai bảo, mẹ gắng làm gì, sức người bằng mấy sức trời. Khi đó chị dâu cứ đứng tần ngần trên thềm. Có lẽ chị dâu cũng nghĩ như anh trai, đường nào lúa cũng ướt rồi, có bỏ công ra cũng chỉ thêm mệt mà thôi. Mẹ khóc, cục nghẹn chắn ngang cổ. Người ta có con để nhờ con. Trời ơi, sao tôi khổ thế này, sao trời không để cho tôi chết quách đi. Mẹ vừa khóc vừa nói, nhưng tay vẫn không quên hốt lúa vào thúng, mặc dù số lúa hốt vào cũng chẳng đáng là bao. Vừa lúc đó cha từ ngoài ngõ đi vào, khuôn mặt cha lộ rõ vẻ hộc hạc. Chẳng nói chẳng rằng cha lia chiếc đòn sóc dùng để cào rơm về phía mẹ. Mẹ đang mải mê hốt lúa không kịp tránh, bị răng đòn sóc đâm trúng chân, máu túa ra đỏ ối. Mẹ thôi không còn hốt lúa nữa, mà ôm lấy bàn chân túa máu khóc tức tưởi. Anh trai vội vã chạy ra dắt mẹ lên thềm. Chị dâu khuôn mặt nóng bừng lên, có lẽ vì sợ, vội vã vào nhà lấy ra một nhúm thuốc lào để cầm máu cho mẹ. Để mặc chị dâu rối rít băng bó vết thương, mẹ nhìn đi nơi khác bằng ánh mắt lầm lờ. Cha đùng đùng bỏ ra ngoài đường lớn, rồi đi đâu đó. Chắc là cha đi ra quán rượu, bao giờ cũng thế. Cha bắt đầu trở nên cục cằn, rượu chè bét nhè. Kể từ sau mấy lần bị tai nạn. Lần đầu tiên là hồi đi làm ngói cho hợp tác xã. Khi cha đưa miếng đất sét đã được cắt khuôn cẩn thận vào để máy dập thành ngói. Vì một chút sơ ý, nên khi máy dập xuống rồi mà cha vẫn chưa kịp rút tay ra. Thế là bàn tay trái của cha vĩnh viễn mất đi ba ngón giữa, chỉ còn lại ngón út và ngón cái. Cả hai ngón ấy cũng không lành lặn như bình thường. Nó cong queo, chênh vênh một cách tội nghiệp. Cha mang thương tật từ đó. Lần thứ hai là khi cha sang nhà hàng xóm giúp bốc lúa cho vào máy tuốt. Cha là vậy, cứ xốc vác cho người ta chỉ vì mấy chén rượu sẽ được đãi sau những lần làm việc cật lực, có khi chẳng vì cái gì. Mẹ nhiều lần khuyên cha nhưng cũng chẳng ăn thua. Cha giống như một con ma men đã hết lý trí, tự rước họa vào mình. Đang mải mê cho lúa vào máy thì một hạt lúa bắn vào mắt. cha phải bỏ dở công việc rồi vào ghế ngồi. Lẽ ra cha phải nói cho mọi người biết, đằng này cha im lặng, kể cả mẹ cha cũng không nói. Cha vốn không được học hành tử tế, lại đắm mình trong rượu nên tính tình không được như người ta. Đôi khi cha cạn nghĩ, thành ra tất cả mọi việc trong nhà mẹ là người gánh vác. Mãi đến mấy ngày hôm sau, khi thấy con mắt trái nhằm nhằm ngứa ngáy, cha mới nói cho mẹ. Mẹ hớt hải đi tìm những thứ lá có thể chữa mắt, theo như người làng mách bảo, nhưng cũng chẳng được. Cuối cùng mẹ quyết định đưa cha đi bệnh viện, mãi ngoài Hà Nội. Đang là ngày mùa, lại chưa ra khỏi làng bao giờ, nên mẹ không dám đi cùng cha. Mẹ ở nhà lo làm mùa, rồi chạy vậy tiền nong cho cha đi viện. Trong nhà chẳng bao giờ sẵn tiền. Mỗi lần có việc đột xuất, mẹ lại đi vay nặng lãi, hoặc sẽ phải bán lúa non cho mấy bà hàng xáo. Mẹ không đi cùng cha được, nên phải tới năn nỉ được đổi công để nhờ người khác thay mình. Mẹ ở nhà, công việc đè lên gấp bội. Mẹ phải làm nhiều hơn để còn sang làm cho gia đình người đã đi viện cùng cha. Anh trai lúc ấy còn nhỏ, cũng chỉ giúp mẹ được mấy việc lặt vặt, còn đâu mẹ làm hết. Có hôm đã tối mệt rồi, mà mẹ và anh trai vẫn hì hụi ngoài đồng. Tủi quá mẹ ngồi xoài ra khóc, làm anh trai cũng khóc theo. Những ngày tháng ấy, nặng nề đi qua, có lúc mẹ muốn ngã gục cho khỏe thân. Nhưng rồi mẹ lại đứng dậy chấp nhận nhiều cơ cực. Ông trời, quả không có mắt. Tình trạng cha ngày càng xấu đi, cuối cùng phải múc để cứu con mắt còn lại. Cha vĩnh viễn trở thành người tàn phế. Đã thế sau này về nhà, mẹ phát hiện ra người được mẹ nhờ đưa cha đi viện đã khai thêm nhiều khoản phải chi. Mẹ nhà lại phải tất tưởi đi vay cho đủ tiền để gửi ra. Mẹ giận tím gan tím ruột, nhưng cũng chẳng làm to chuyện làm gì. Dù sao người ta cũng đã giúp mình trong lúc khốn khó. Không có họ, trong nhà có ai đưa cha đi viện được nữa đâu. Những cuộc cãi vã giữa mẹ và chị dâu ngày càng nhiều hơn. Đôi khi vì những việc không đâu, hàng xóm lại có thêm nhiều đề tài để bàn luận với nhau. Mỗi lần ra đường, nghe ai nhắc tới con dâu mình thế này, con dâu mình thế kia, mẹ lại cúi đầu lầm lũi vì tủi thân. Lẽ ra trẻ cậy cha, già cậy con, thì đằng này lúc về già, mẹ phải tự mình bươn chải chẳng cậy nhờ được ai. Đã vậy, mẹ còn nghe phong thanh là anh trai và chị dâu sẽ dọn nhà về đàng ngoại. Nghe bảo bên ấy đã chọn cho anh trai và chị dâu một miếng đất ở gần đấy. Giờ chỉ có việc làm nhà nữa là xong. Mẹ nghe, rồi chứ mọi lần chẳng bận tâm làm gì. Với mẹ, anh trai và chị dâu chuyển đi đâu cũng được, miễn là sống tốt với nhau. Đừng để vợ chồng ít bữa lại cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng có vẻ như đó là chuyện dễ dàng xảy ra. Mẹ biết. Rồi anh trai cũng không sung sướng gì đâu. Cứ nhìn kiểu chiều chuộng vợ, nhất là khi chị dâu có thai thì biết. Chị dâu kiêng khem đủ thứ, còn anh trai một hai cung phụng chị dâu, hết nấu cơm, rồi giặt giũ, lúc nào cũng tất bật như bận con mọn. Mẹ càng thương anh trai, càng trách mình. Thì cũng do hoàn cảnh mà ra cả thôi, có ai muốn phải như thế này đâu. Anh trai và chị dâu ở buồng trong, còn cha và mẹ ở nhà ngoài. Mọi sinh hoạt của hai nhà đều tách bạch với nhau. Mẹ cảm thấy yên chuyện khi sống như thế này. Cũng như những lời đàm tiếu của người làng về chị dâu, mẹ đều bỏ ngoài tai. Nhưng có một chuyện mẹ không thể bỏ được. Đành rằng miệng lưỡi thế gian, nhưng mẹ đâu phải là người như thế, nên mẹ phải làm rõ trắng đen. Mẹ liền gọi chị dâu ra bàn nói chuyện. Giọng mẹ chậm rãi. Chị Hương quá quát lắm rồi nhé. Sao chị lại đi nói với người ta là tôi để lọ thuốc sâu dưới giường chị? Chị lại còn bảo tôi hại chị, hại cháu mình. Mẹ vừa nói, nước mắt vừa ngân ngấn. Chị dâu không phải vừa, chị đáp lại bằng giọng gay gắt. Cần gì phải nói với ai? Người nào có tật thì người đó giật mình. Anh trai sắc mặt hầm hầm, tay chỉ về phía chị dâu quát to, mày vừa cái mồm thôi. Lúc đó chị dâu bưng mặt khóc tu tu rồi chạy vào phòng. Mẹ cảm thấy ngao ngán quá đỗi, chẳng có nhà nào như nhà mình vậy đâu. Hồi chuẩn bị cưới cho anh trai, cha và mẹ bàn với nhau sẽ xây một bức tường ngăn ra một gian làm buồng riêng. Nhà nghèo không có tiền để mua gạch mới, mẹ xin được mấy xe gạch dỡ từ nhà kho đựng thuốc sâu của hợp tác. Chính anh trai là người đi trở về, mẹ mang về rồi kỳ cọ cẩn thận nhưng vẫn không hết mùi được, để giờ bao nhiêu tội vạ đều đổ lên đầu mẹ. Sau lần mẹ và chị dâu cãi nhau, anh trai và chị dâu dẫn nhau lên đàng ngoại ở hẳn. Hôm đi cũng không nói với cha mẹ một lời, cứ thế dọn đồ đạc rồi chuyển đi. Khi mẹ đi thăm ruộng về, nghe hàng xóm nói lại, mẹ bần thần cả người. Mẹ cũng chẳng giữ làm gì. Nhưng ít ra khi chuyển đi, anh trai và chị dâu cũng phải nói với mẹ hoặc cha một lời, đằng này. Hôm sau bà Minh sang chơi. Nhìn đôi mắt hoe đỏ của mẹ, bà Minh an ủi, thôi, con dại cái mang, thương là thương thằng Sinh thôi, chứ con Hương quá quắt như vậy, ai mà thương cho nổi. Chúng nó đi cho khỏe thân bà chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt. Mẹ lấy tay gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào, thì cũng biết là vậy, nhưng tôi vẫn thấy đời tôi sao mà khổ quá bà, đẻ con ra, để đến giờ chỉ còn lại hai ông bà già lọm khọm sớm tối ra vào. Có nhà ai ở nhà tôi đâu hả bà? Miếng trầu trong miệng bà Minh trở nên chát xít. Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời, biết làm sao được. Ngôi nhà ba gian rêu bám xanh tường, bốn cây cao sau nhà vẫn cao vút giữa trời. Thỉnh thoảng những bẹ cao vàng chốc ra rồi rơi ủnh xuống đất, nhiều khi làm mẹ giật mình. Đến mùa thu hoạch cau, vì không ai trèo lên hái, nên những buồng cau chĩu quả dần dần chín đỏ rồi rũ mục và khô trên cây. Mẹ vẫn mải mê với việc đồng ruộng mò cá. Cha lúc nào có ai sang thuê đi phun thuốc sâu lại vội vã ra đồng, cũng chẳng thèm mặc quần áo bảo hộ. Tiền thu được cha đều mang đi uống rượu, có khi say quá chẳng nhớ mà lấy tiền. Ngôi nhà ba gian rêu bám xanh tường càng ngày càng trở nên quạnh quẽ, im ắng đến tội nghiệp. Từ ngày anh trai và chị dâu chuyển đi, lúc nào làm việc thì chớ, còn không cứ rỗi rãi là mẹ lại nhắc đến anh trai. Chẳng biết lên đó thế nào, hai vợ chồng làm việc gì để sống, mà con Hương giờ bụng mang dạ chửa, còn làm được gì nữa? Sao số mày khổ thế hở Sinh, bằng tuổi mày chúng nó giờ đã nhà cao cửa rộng hết rồi. Có mấy bạn anh trai tất tưởi đạp xe về thăm nhà một tí rồi đi ngay. Mẹ nhìn anh trai tất bật phờ phạc lại không cầm được nước mắt, vội vã dúi vào tay anh trai mấy cân gạo rồi cắm cúi bước vào nhà. Hôm ấy mẹ đang ngồi nhặt rau ngoài sân thì thấy anh trai hộc tốc đạp xe về. Anh trai nói không kịp thở. Mấy bữa nay Hương nó đau bụng, chắc cũng sắp sinh rồi, mẹ lên với nó giúp tôi được không? Mẹ làm sao có thể từ chối được. Vậy là chẳng kịp ăn uống gì cả, mẹ vội vội vàng vàng ngồi lên xe để anh trai chở đi. Đến lúc này, mẹ cũng chẳng muốn để bụng làm gì. Dù thế nào thì chị dâu cũng là con cái trong nhà. Rồi sau này chị dâu sinh, cháu mình cả, chứ ai vào đây. Hơn nữa mẹ đẻ của chị dâu đã mất vài năm trước đó. Chị dâu giờ cũng chỉ biết trông cậy vào mẹ mà thôi. Nhìn chị dâu nhăn nhó trong những ngày chuyển dạ, mẹ bỗng thấy ngùi ngùi. Mẹ lại chợt nhớ tới ngày mang thai anh trai. May có bà ngoại còn sống, cũng đỡ vất vả được phần nào. Bởi thế giờ nhìn chị dâu, mọi giận hờn trong mẹ đã tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác thương cảm. Mấy ngày mẹ đến nhà anh trai, cha phải tự mình nấu ăn làm mọi việc trong nhà. Cha ít uống rượu hơn. Thỉnh thoảng cha lại ra ngõ, đứng, rồi nhìn ra đường, trong lòng phấp phỏng. Ngày chị dâu sinh, trời mưa như chút, bệnh viện lại xa nhà. Mẹ trở thành bà đỡ, cùng chị dâu ngồi trên giường được kéo rido lại. Anh trai ngồi ngoài bàn, những ngón tay đan vào nhau lóng ngóng. Chị dâu người yếu nên sinh khó, chốc chốc bụng chị dâu lại quặn lên. Chị vật vã, mồ hôi tươm ướt áo, những sợi tóc bết vào nhau. Mẹ ngồi cạnh bên, hướng dẫn chị dâu thở đều, hai bàn tay xoa xoa lên bụng. Dường như trong cơn đau vượt cạn, chị dâu đồng thời cảm nhận được một sự êm dịu thương yêu mà 2 năm rồi chị dâu không còn cảm giác ấy nữa. Mẹ vẫn túc tắc xoa xoa lên bụng chị dâu. Có lúc chị dâu phải bặm miệng, cắn vào môi dưới thật chặt để kìm nén cơn đau. Phải một lúc lâu sau, nước ối mới từ từ rỉ ra. Chị dâu theo lời mẹ thở mạnh. Và rồi một thằng cu đỏ hòn đã chào đời bằng tiếng khóc oe oe yếu ớt. Mẹ nhẹ nhàng bế thằng bé lên lau người cho nó. Chị dâu mặc dù đã mệt lả nhưng cũng cố ngước lên nhìn mẹ và thằng bé bằng ánh mắt âu yếm. Anh trai bỗng nhiên thở phào sau khi nghe được tiếng trẻ con khóc. Nhưng anh trai vẫn không thôi nhấp nha nhấp nhồm, mắt nhìn ráo rát vào giường bên. Ngoài trời, mưa vẫn đều đều rơi. Những giọt âm thanh trong trẻo, du dương, hòa vào bài ca nhiều cung bậc. Các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Làm Dâu của tác giả Hồ Huy Sơn. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Chúng ta hay nghe ca dao tục ngữ về mẹ chồng nàng dâu. Thật thà cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Hoặc chưa làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng. Từ trước đến nay, mẹ chồng nàng dâu vốn là câu chuyện muôn thuở và cũng đã có nhiều tác phẩm khai thác đề tài này. Ở truyện ngắn Làm Dâu, cây bút trẻ Hồ Huy Sơn cũng khai thác đề tài này với câu chuyện mẹ chồng nàng dâu ở một gia đình nông thôn. Cái nghèo khó bao bọc và xô đẩy họ. Mẹ chồng cũng đã từng làm dâu, thấu hiểu tâm trạng người trong cuộc. Mẹ đã từng đong gạo đưa cho bà nội, mà cách đưa và cách nhận sao mà tủi, sao mà buồn đến thế. Nhưng tấm lòng con dâu đã thể hiện tất cả chỉ qua việc làm nho nhỏ ấy. Những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là điều khó tránh khỏi, cứ tích tụ và bị đẩy dần lên. Nhân vật chị dâu ngày đầu về gia đình xin ăn riêng, rồi kéo về bên ngoại, tính tình đoảnh đoảng, càng ngày càng lấn tới, chỉ chăm chăm lo việc của mình, còn việc chung trong nhà thì hồn nhiên coi như là chuyện của người khác. Trong mắt của mẹ chồng thì con dâu thật quá quắt. Nhưng người ta hay nói, xa thương gần thường, và bao giờ cũng là nước mắt chảy xuôi. Tuy chuyện có phần dài dòng, nhưng ngôn ngữ chuyện tự nhiên đời thường phù hợp với tâm trạng nhân vật. Đoạn kết chuyện đã dồn nén tất cả tình thương yêu của người mẹ với vợ chồng con trai, không còn sự giận dỗi với người con dâu quá quắt, mà chỉ còn là tình mẫu tử và lo lắng khi đứa cháu nội sắp chào đời. Vì người mẹ ấy cũng đã trải qua thời kỳ bụng mang dạ chửa, cũng cần lắm sự chăm sóc vỗ về động viên của người thân. Hình ảnh người mẹ ngồi bên cạnh con dâu hướng dẫn cách thở đều đặn, ân cần chỉ bảo và con dâu sau khi sinh dù mệt lả đi cũng cố ngước lên nhìn mẹ chồng và đứa trẻ bằng ánh mắt âu yếm đã nói lên nhiều điều. Đó cũng là điểm nhấn của chuyện giải quyết mối quan hệ phức tạp tưởng chừng không thể hóa giải. Những dồn nén yêu thương này gần với câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh. Phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Chắt chiu từ những ngày xưa, mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Các bạn thân mến, Hoàng Công Danh là một tác giả trẻ nhưng có lối viết khá sâu sắc trải đời. Những trang văn của chàng trai miền Trung vốn theo học ngành vật lý lượng tử, tinh tế, nhẹ nhàng, đong đầy triết lý, ý tình thấm thía. Người Dưng, truyện ngắn mới của Hoàng Công Danh tiếp tục thể hiện lối viết giản dị nhưng gây xúc động lòng người. Qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn nghe truyện ngắn này. Mẹ chồng bỏ điện thoại xuống, hí hửng bảo với con dâu cả rằng thằng Út sắp về, có cả cô người yêu về cùng. Nó nói chuyến này đưa về giới thiệu rồi đi làm giấy kết hôn luôn. Thanh niên bây giờ lạ thật, mẹ còn chưa biết mặt mũi ra sao mà nó đã nói như quyết. Dâu cả bảo chú Út học hành tử tế, cũng kỹ tính nữa, chọn ai là chú ấy tìm hiểu cẩn thận rồi đấy, mẹ đừng lo. Mẹ chồng như được con dâu ủng hộ, nói thêm đúng đấy, nó quả quyết cô này mà còn chê thì nhất định không lấy vợ. Này, nghe bảo xinh lắm, vùng quê mình không ai đẹp như thế. Dâu cả chợt thấy tủi thân, biết đâu mẹ nói vậy là có ý chê đứa dâu này đen đủi xấu hoắc, không cho mẹ được nở mày nở mặt với người ta. Nghĩ là nghĩ vu vơ, chứ dâu cả không giận mẹ. Mẹ chồng con dâu ở đâu khúc mắc không biết, riêng nhà này hơn chục năm chị sống với mẹ, không để điều tiếng sống cho thiên hạ cười. Mấy hôm sau, lúc cả nhà đang ăn cơm thì cậu Út dẫn cô người yêu về bất ngờ. Ngạc nhiên chưa, thằng cháu nội thấy bà há hốc mồm như quảng cáo bột giặt trên TV, thốt lên. Bà mẹ chồng lúng cuống vụng về, chửi tổ cha bây, rồi hấp tấp giục con dâu lấy thêm bát, sai thằng cháu kéo ghế để cô với chú cùng ăn cơm luôn. Chị dâu cả xuống bếp lục cái chạn, lựa hai cái chén đẹp, trong lúc mắt xoay ngược lên nhìn cô gái, đúng là ngạc nhiên chưa, quá đẹp chứ không phải đẹp. Chú Út em chồng chị cũng khôi ngô sáng sủa, học hành bài bản, kém cạnh chi ai mà không lấy được gái đẹp. Trai tài gái sắc xứng quá đi chứ. Biết thế nhưng cô gái trắng trẻo, vóc dáng mắt mày không chê vào đâu được này, chị chưa từng gặp. Hoa hậu đẹp cũng cỡ đó thôi. Chị nghĩ cô này về thì cả làng sắp đồn ầm lên đây. Chị cũng được nở mặt vì có cô em dâu xinh xắn. Hay là chị sẽ khó xử khi bị thiên hạ đặt lên bàn cân so sánh. Dễ thấy khập khiễng quá, chị so chi được. Ý nghĩ chán nản này khiến chị cầm chén cảm giác nặng nặng. Sau bữa ăn, mình chị bưng bê dọn dẹp. Thực tình cô gái cũng có ý muốn giúp chị một tay, nhưng bị mẹ chồng ngăn lại. Chị bảo, em cứ ngồi chơi cho mẹ hỏi chuyện, chị là một mình quen rồi. Đúng là chị là một mình quen thật. Hơn chục năm nay, một mình tay chị lo hết việc lớn việc bé. Nhưng giờ ngồi rửa chén, trong lúc bên trên đang nói cười vui vẻ, trò chuyện rộn ràng, chị mủi lòng. Hai thằng cu con chị cũng quấn lấy cô chú tranh nhau kể chuyện. Mấy bữa trước, thằng lớn luôn xuống phụ mẹ đặt chén lên chạn, giờ chúng nó cũng khéo bỏ rơi chị. Trong lúc cô em dâu tương lai tắm rửa thì mẹ với chị lúi húi quét phòng, nêm giường. Chẳng ai xúi, chị tự chạy ù ra chợ mua một chiếc chiếu với hai cái gối bọc. Trên đường về, chị lục lọi trí nhớ coi mình đã từng được chào đón chu đáo kiểu này hay chưa. Chưa, nhất quyết là chưa. Hồi chị về làm vợ anh, đồ đạc tự sắm sửa lấy. Chiếc chiếu cói, cái mền, cái gối phòng ngủ tân hôn do anh đèo chị lên thị xã mua về trải. Chồng chị là con đầu, mẹ thì không đi xe được, các em còn nhỏ. Chị biết rồi mai mình sẽ cực vì cái nhà này đây, nhưng chị chẳng sợ. Biết chấp nhận nhiều khi cũng là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Mà thôi, nghĩ chi cho đau đầu. Dù sao cô ấy cũng từ thành phố về, quen với sạch sẽ chu tất. Bừa bộn lộn xộn, khéo làm người ta buồn lòng. Cô mà buồn thì mẹ cũng buồn, chị tất chẳng vui vẻ gì. Thêm nữa chị là dâu cả, dâu cả là mạ bầy em cơ mà, tiếc chi chút quan tâm. Buổi chiều, bà mẹ dẫn cô gái đi quanh thăm chòm xóm. Bà đi rất giảo hoạt, mặt mày mừng mừng cười cười, coi là biết bộ dạng muốn khoe. Gặp ai, bà cũng chỉ trỏ, con dâu tương lai tôi đây, vợ sắp cưới của thằng Út đấy. Thằng Út đã từng được lên truyền hình vì học giỏi, cả làng lấy ra làm gương dạy con. Mẹ chồng rất tự hào về thằng Út. Giờ có thêm cô dâu đẹp, rạng ngời, mẹ càng hãnh diện. Ôi mẹ chồng ơi, cậu Út chưa mở lời thư chuyện cưới xin mà mẹ đã oang oang lên cô này là con dâu. Ai nói già không ham đẹp, ai nói bà mẹ quê không muốn con trai lấy vợ quá sắc sảo, chật lất. Đây, mẹ chồng cũng thuộc dạng kỹ lưỡng, khó tính mà xuội ngay vì đẹp. Hồi chị mới về ra mắt mẹ, mẹ cũng săm soi đủ thứ. Nửa năm trời chị qua lại, ăn hết mấy chục nồi cơm cho mẹ xem cái tính nết mới được chấp thuận. Thời buổi bê trừ khác trước, nhưng quê kiềng tập tục vẫn còn. Đẹp là được thông cảm, đẹp thì được ngoại lệ sao? Có lẽ mẹ tin cậu con Út quá. Có lần mẹ nói thằng Út sách vở nó còn thuộc lào lào, huống chi mấy đứa con gái. Dâu cả lồng hai cái bọc gối xong, hỏi mẹ đặt ở đâu. Chẳng biết cô chú ấy có ngủ chung không. Mẹ quát ngay. Bậy. Quát xong thì chần chừ. Ờ, chẳng biết ý thằng Út thế nào. Thôi cứ để tạm đó, lát nó tự liệu. May cô gái ôm một cái gối xuống ngủ với mẹ chồng tương lai. Dâu cả khen thầm trong bụng. Cô này cũng biết ý tứ. Cậu Út thưa với mẹ. Sáng nay chúng con xuống xã làm cái đăng ký kết hôn. Phần giấy tờ trong thành phố con đã chuẩn bị sẵn. Mẹ đồng ý ngay thắp lự. Bảo, đi nhanh mà về. Ở nhà làm con gà mâm cơm, cúng cáo tổ tiên, lạy bố mày về chứng giám. Thế là cô dâu tương lai thành cô dâu chính thức, là dâu Út trong nhà. Nghe dâu cả, dâu Út tưởng đông đúc, hóa ra chỉ hai đứa dâu đó chứ mấy. Giữa trai đầu với trai Út có thêm hai cô đã đi lấy chồng xa. Miếng trầu nên vợ nên chồng. Thì đây, chị dâu cả đã chuẩn bị cho ngọn trầu quệt vôi. Nhưng rồi chị thấy áy náy quá, kéo cậu Út ra ngoài thỏ thẻ. Em định không làm tiệc cưới thật đấy à? Như thế thì tội nghiệp quá. Làng này ai nghèo khó đến đâu cũng sắm được dăm mâm mời bà con thân thích đến cho biết mặt đứa dâu đứa rể. Hay là để chị làm chục mâm mời bà con chú bác rồi còn bạn bè em nữa. Kêu thêm máy nhạc trống đờn về hát cho vui. Chị lo được mà. Cậu Út cười xòa. Chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ đời sống văn hóa mới rồi. Giản đơn là đúng chủ trương chứ không ai chê trách. Bày vẽ ra phiền người ta, mệt mình, khổ thêm chị nữa. Chị dâu cả miễn cưỡng. Ấy là chị cứ áy náy thôi. Tùy em vậy. Mấy bữa ăn sau, chị vẫn đứng bếp nấu nướng rồi rửa chén bát. Mẹ chồng bảo con là dâu đầu chị cả, lo làm đi. Chị nó con gái thành phố về quê không quen nếp sống của mình. Chị có nề hà chi việc bếp núc mà mẹ nói như chị so bì. Lâu nay chị vẫn làm đấy thôi. Cúng dỗ 5-7 mâm, một tay chị sắp đặt ngon ơ. Huống chi giờ nhà chỉ thêm hai miệng ăn. Cô dâu Út xuống phụ chị dâu nhặt rau. Dâu cả bảo. Em để đó chị làm cho. Sau này chồng ở bồn lầy, nhiều mủ, nhặt là đen tay đấy. Dâu cả nói. Khi nhìn đôi bàn tay cô em trắng trẻo, ngón nào ngón đấy mềm mại như bút lông. Thích bàn tay em dâu mà nói, chứ chẳng phải chị ghen tị gì đâu. Chị dâu cả quê mùa, không diễn tả được ý này. Dâu Út ngồi không, cũng buồn tay. Đợi chị nhặt xong sau, thì bê cái rổ định đi rửa. Đã bảo là để đấy chị làm mà. Dâu cả giằng lại cái rổ, rau văng rớt lung tung trên mặt đất. Mẹ chồng đi xuống thấy tỏ vẻ không hài lòng. Từ nay hai đứa là chị em rồi đấy. Chị em bây không ở chung nhà với nhau lâu, nên có được ngày nào gần nhau thì phải quý mến nhau. Em nó ở xa về, không biết cái gì thì chị cả bày vẽ. Hở ra chuyện xấu, làng xóm biết là không hay đâu. Dâu cả nóng san mặt, xấu hổ, cứ như mẹ nói xỉa vào mình vậy. Vườn nhà rộng, trồng đủ thứ rau. Em Út về chơi, nhưng chị dâu cả không thể bỏ mặc quá hai ngày chăm sóc vườn. Dâu Út xí sớm chạy ra bảo. Cho em làm cùng với, thích thật đấy. Thích quá đi chứ, lâu lâu về một lần mà. Có dầm mưa dãi nắng chục năm như chị đây mới biết khổ em ơi. Mẹ chồng luống cuống chạy ra, kéo ngay cô dâu út vào nhà. Vào nhanh đi con, nắng miền Trung với cái thứ gió Lào này dữ dằn lắm, nó ăn da đen nhẻm ngay. Đấy, coi chị dâu con thì biết. Lần này dâu cả buồn thiệt lòng, cầm cái rổ quay mặt đi, tưởng chừng hóa tượng vì sợ người khác thương hại mình. Trời đất ơi, dâu cả đây hồi 20 tuổi, cũng đẹp nức tiếng trong làng, da rẻ không trắng, mặt mày không sắc sảo, nhưng trai tráng lắm kẻ theo đuổi. Chẳng qua là vì tần tảo chịu khó làm ăn, mà làm cho cái nhà này chứ đi đâu. Chị về làm dâu, chăm lo mẹ chồng với 3 đứa em. Gả chồng cho 2 cô em gái, chính tay chị sắp đặt mâm tiệc, chị còn chắt bóp sắm được khâu vàng làm của hồi môn. Hết 2 cô em, đến cậu út, chị lo tiền học, tiền sách vở. Cậu út vào đại học, chị hàng tháng chu cấp. Chú út giỏi giang, có việc ổn định, lấy được vợ đẹp như bây trừ là phải nhờ chị phần lớn. Chị đâu có kể công. Rồi còn 2 lần chị sinh nở, 2 thằng cháu trai cho bà mừng nữa chứ. Gái 1 con, trông mòn con mắt. Nói cho 2 chữ, còn ở vùng quê này, gái 2 con là nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Đấy, đổi cho được những điều tốt lành ở gia đình này, chị đã chịu dám nắng, ốm nheo. Thế mà giờ mẹ chồng đem chị ra để so sánh. Chị quệt mồ hôi ở mắt, lại nghĩ, chắc mẹ chỉ nói tình cờ, không có ý xấu đâu. Xong giấy tờ thủ tục kết hôn, hôm sau vợ chồng chú út lại đùm gói lên đường vào Sài Gòn. Không thể nán lại thêm nữa, công việc ở trong đó bề bộn, nghỉ phép được 5 hôm là nhiều lắm rồi. 3 ngày, chị em dâu gặp nhau, chưa tâm sự được chuyện gì thì đã phải xa nhau. Dâu út nói, chị ơi, chắc chắn Tết này vợ chồng em sẽ về quê ăn Tết. Hàng xóm ghé tai dâu cả và bảo, nó hứa cho vui miệng đấy chứ chắc gì, chị em dâu như nước lã thôi mà. Sau câu này chị nghe lạnh lẽo, bạc bẽo quá. Tết, vợ chồng chú út về thật. Cuối năm ngày đẹp trời, dâu cả đem mấy thứ đồ cũ ra giặt phơi. Cả năm làm lụng chỉ nghĩ đến miếng ăn cái mặc trước mắt, đâu mấy ai rảnh để nghĩ cho quá khứ kỷ niệm. Chị lục rương gỗ lấy bộ áo dài, chiếc khăn thêu, cái quai nón vải nhung đem giặt phơi. Đây là những thứ đồ hồi chị mới cưới về, dùng được 1 năm thì xếp cất. Vải lụa vàng xưa giờ bay phất phơ trong nắng. Cái khăn có đôi chim vẫn tươi màu chỉ thêu. Quai nón nhung còn óng ánh, chưa bị bạc mòn. Hai chị em dâu đứng giữa vườn tâm tình. Dâu cả kể, hồi đó chị thon thả lắm, đầy đặn, mặc áo dài này nổi bật trong đám cưới. Giờ thì ngực xẹp, thân ốm, 2 bả vai lồi lên 2 chòm xương, thấy ớn. Chiếc khăn thêu với cái quai nhung buộc nón này, hồi xưa mỗi lần đi nắng là chị đem ra dùng để bảo vệ làn da. Bây giờ có dùng giấm mà chà sát, da chị cũng vẫn đen vẫn dày. Dâu út nghe chị kể thấy thương, động viên một câu rằng, bây giờ chị vẫn còn đẹp mà. Dâu cả cười, em đừng an ủi chị, mà chị kể cho vui thôi, em đừng để bụng, đừng nghĩ chị tị hiềm với em. Có điều phụ nữ chúng mình mau già, em phải giữ gìn cẩn thận. Dâu út cười khì, bây giờ nhiều cách làm đẹp lắm, trước hết là áo quần, người đẹp vì lụa mà chị. Tết này chị lấy cái váy màu xanh của em mà mặc, đảm bảo đẹp. Hôm qua thấy chị thích, nếu chị không ngại thì coi như em tặng. Em mới mua, chỉ ướm thử, chưa mặc lần nào. Nhưng mấy ngày Tết dâu cả không mặc váy xanh, dâu út cũng không mặc cái đó. Nói tặng rồi, chị không mặc cũng để lại, biết đâu chỉ vì chị ngại ngùng. Hết Tết, vợ chồng chú út lại vào Sài Gòn, chị dâu cả mới dám đem váy xanh ra mặc thử. Cũng vừa vặn duyên dáng không kém, cứ như gái còn xuân sắc. Dâu cả quay bên này bên kia, xoay trước uốn sau, ngắm từ đầu xuống chân. Bất giác nghĩ, cái này chỉ mặc để tự ngắm mình trong gương thôi, chẳng dám đi đâu. Mẹ chồng ốm nặng, coi chừng khó qua khỏi. Vợ chồng chú út về quê cũng chỉ để chuẩn bị tinh thần cho sự việc sống. Vẫn một mình chị dâu cả chăm mẹ, từ việc bón cháo, lau rửa, thay áo quần cho đến vệ sinh. Đám tang mẹ chồng, dâu cả dâu út đều mặc áo chế buộc khăn trắng đứng hầu bên cỗ quan. Dâu cả chỉ thỉnh thoảng hầu cỗ quan, còn phải sắp đặt chuyện bếp núc. Mẹ ơi, ngần ấy năm con sống hết tình trọn nghĩa, thế mà còn chút cuối cùng này, con không được tận tâm đứng bên mẹ. Dâu út cũng tranh thủ đem cau trầu nước nôi mời khách. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, kể cả đồ tang chế. Dâu út nổi bật giữa cái đám buồn thiêu. Cố ra vẻ buồn thì chỉ tổ làm cho khuôn mặt càng hiền từ thánh thiện mà thôi. Những người đến viếng chăm chú ngó nghiêng cô gái từ thành phố về. Chị dâu cả không được ai ngó mặt, chỉ có mấy người chốc chốc hỏi cần mua chi, nấu chi để cúng. Xong việc đám, dâu cả lại dọn dẹp nhà cửa. Vào phòng mẹ chồng, chị lật gối thấy một bọc vải. Tay sờ nắn, chị biết ngay cái túi đựng vàng của mẹ. Được bao nhiêu chị không cần mở cũng biết. Khi mẹ chồng còn sống, thỉnh thoảng hai người con gái gửi về cho. Rồi tiền mẹ dành dụm từ làm vườn, mẹ đều bảo chị đi sắm vàng. Dâu cả mở túi ra xem, trong có một bảnh giấy. Mẹ được chừng này vàng để cho chị dâu cả. Con ơi, về nhà này làm dâu cực khổ lắm rồi. Mẹ biết con ưa mặc váy nhưng xấu hổ vì mấy cái sẹo ở chân. Sẹo đó là do con đã làm lụng để cho gia đình này, cho các em được nên người. Mẹ cho con số vàng này để đi làm đẹp. Dâu cả đọc xong, nước mắt ràn rụa. Rồi chị vò giấy đem xuống bếp cởi than đốt. Ngày vợ chồng chú Út chuẩn bị hành lý vào lại Sài Gòn, chị dâu cả đưa túi vải ra cho dâu Út. Mẹ có để lại số vàng cho hai chị em mình đây. Đây là phần của em. Dâu Út kiên quyết không nhận. Chị đừng nói dối em biết mà. Chính mẹ đã đọc cho em chép tờ giấy đó. Sự đã thế này, dâu cả lại bảo. Thôi, thì chị nói như thế này. Chị ở đây khó khăn mấy cũng có được hạt lúa ngọn rau ăn qua ngày. Xấu thì chị cũng xấu rồi, làm đẹp chẳng được gì đâu. Em đẹp người, với lại ở thành phố, đi làm phải ăn mặc đẹp mới có cơ hội. Thôi, coi như chị cho em để sắm sửa thêm áo quần. Anh cả quay sang em dâu út. Chị đã nói vậy thì em cứ nhận đi. Em đừng ngại, vài bữa hai thằng cu của anh chị vào trong đó học đại học, chăm sự nhờ em đấy. Cậu út xúi tay vợ. Thôi thì xin chị đi. Lên xe, dâu út nói. Chị ơi, nhất định em sẽ đưa chị vào Sài Gòn xóa mấy cái vết sẹo ở chân. Dâu cả quay mặt, giấu nước mắt. Chợt nhớ cái tờ giấy trong túi vàng. Nét chữ quá đẹp, mẹ không thể viết được như thế. Mẹ kỹ tính, chẳng tin được người ngoài. Chỉ có là em dâu út viết. Ôi, chị với em dâu và cả mẹ chồng nữa, kể ra cũng chỉ là người dân thôi, chứ có máu mủ gì đâu. Mà sao? Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Người Dưng của tác giả Hoàng Công Danh. Về truyện ngắn này, biên tập viên chương trình có những cảm nhận riêng, mời các bạn cùng nghe. Vẫn là chuyện quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, chị em dâu trong nhà, nhưng truyện ngắn Người Dưng của tác giả Hoàng Công Danh không nhuốm dư vị đắng chát thường thấy trong các câu chuyện về chủ đề này. Từ đầu đến cuối truyện, tác giả chọn cách viết diễn tiến nhịp nhàng, khoan thai, chi tiết đời thường, giản lược, xoay quanh việc nhà có thêm dâu mới. Không đi sâu vào mô típ thường tình, những đụng chạm, mâu thuẫn, xung đột, lối sống và suy nghĩ không thể hòa giải. Tác giả Hoàng Công Danh chạm tới những tâm tình của ba người phụ nữ không ruột thịt, nhưng cùng về chung dưới một mái nhà. Đặc biệt là đi sâu vào bao nỗi niềm của người chị dâu. Đó là cảm giác lạc lõng khi nhà có thêm dâu mới. Cô em dâu xinh đẹp, dễ thương, từ thành phố vừa xuất hiện, đã nhận được sự quan tâm, săn sóc đặc biệt của mọi người, nhất là mẹ chồng. Thói đời, trông người lại ngẫm đến ta. Vô tình, người chị dâu nghĩ lại chuyện bị mẹ chồng săn soi hồi mới về ra mắt, rồi loanh quanh chuyện thái độ đối xử thiên lệch của mẹ chồng với mình và em dâu. dù lâu nay chị mới là người hết lòng gây dựng, hy sinh cho gia đình chồng. Tủi phận, chị nhìn lại mình, bao năm vất vả đến nỗi nhan sắc tàn phai, gia đình chồng rồi em dâu mới khắc máu tanh lòng, mấy ai hiểu được. Nhưng rồi cuối năm, người em dâu giữ lời hứa về quê ăn Tết, tâm tình thân thiết khiến chị dâu ngạc nhiên, băn khoăn về hai chữ người dưng. Tang ma mẹ chồng, chị dâu, em dâu cùng chọn đạo làm con, của cải dành dụm mẹ chồng để lại cho con dâu cả, cũng nhờ dâu út viết mấy lời gan ruột. Chị em dùng rằng nhường nhau, không ai chịu nhận. Rốt cuộc, chị dâu như trước nay vẫn thế, nhường nhịn, vị tha, thật lòng nhường hết cho em dâu, không chút tiếc nuối. Sau tất cả, chị mới hiểu rằng cả mẹ chồng lẫn em dâu đều thực sự là người nhà, người thân, chứ không phải là người dưng. Những giọt nước mắt của người chị dâu kết lại thiên truyện mới đọc qua tưởng nhạt nhòa, nhưng đọng lại dư vị xúc động đến nghẹn ngào. Điều mà tác giả Hoàng Công Danh làm được ở truyện ngắn này không chỉ là cái nhìn rộng mở, bao dung về quan hệ mẹ chồng, con dâu, chị em dâu, mà còn sâu sắc hơn nữa là gợi mở, khơi dậy tình yêu thương và đạo lý làm người trong cuộc đời đầy những nghĩ suy, biến cố, tai ương. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Con về quỳ lạy mẹ cha của tác giả Nguyễn Trọng Luân, nghệ sĩ Vương Hà trình bày. Con trở về hôn lên những con đường có dấu mẹ ngày xưa, năm ngón chân bấm đất. Con cúi đầu tạ ơn vạt rừng lặng ngắt nơi mẹ từng nhổ sắn bóc trở về tạ ơn dòng mương nhỏ cuối làng, mẹ mò ốc tháng ba đun canh sắn. Mộ mẹ khuất sâu đồng ngô thăm thăm, tạ ơn đất đai ôm mẹ. Trở về đau đau đứng bên sông, màu váng nước gọi chiều thờ cũ. Con lạy cha ở cõi trời lạnh giá, lạy đêm cha khoác áo lá da đồng. Trọn đời mình đi Tây giờ, chúng con lạy cha lạy mẹ, chỉ đến lúc về quê tất tà lạy lần cuối cùng khi người đã được trở về ngày còn mẹ còn cha, để chúng con mỗi bữa ăn lạy người thay lời mời cơm bữa, để chúng con mỗi lần về quê cũ lạy nứt nẻ bàn chân, lạy xứng khớp lạy nước mắt ngày không đủ tiền đóng học, lạy bếp mùa đông, lạy quạt lá mùa hè. Tết lại đến rồi, quạnh vắng bếp nhà xưa, con vẫn về đun bánh chưng chỗ cha ngồi ngày trước, trong bập bùng nhập nhòe vườn tược, cha mẹ về con quỳ lạy ở ngoài. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, các giọng đọc Minh Nguyệt, Hoàng Sang và kỹ thuật viên Kim Phượng thực hiện xin dừng tại đây.